mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 623 tìm đường chết, mấy người hi hi ha ha cười làm một đoàn. Giờ phút này đối với bọn họ tới nói ai ngăn cản bọn họ đều là người nhát gan, xen vào việc người khác, Đàm Miễn vừa rồi giúp đỡ Sương Củng làm việc, nghe được vui đùa ầm ĩ chung có quen thuộc thanh âm. Thình lình nhìn đến chính mình bạn gái Sở Hàn Vũ ở kia một đám người bên trong. Hắn biết nàng tính tình luôn luôn đều thực hoạt bát, đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Chính là nơi này không thể so tầm thường. Có đôi khi lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu. Hắn một bên kêu bạn gái tên một bên chạy qua đi. Lôi kéo Sở Hàn Vũ thủ đoạn liền phải trở về mang. Hàn Vũ đừng náo loạn, mau cùng ta trở về. Này đại buổi tối, ai nhà ngươi buông tay, ta lại không phải tiểu hài tử, ai cần ngươi lo, lại nói còn không phải là đi xem sao, có cái gì cùng lắm thì, đều theo như ngươi nói không thể đi vào. Sở Hàn Vũ trực tiếp ném rớt Đàm Miễn tay, chúng ta ngày mai không cũng muốn đi nơi này quá sao. Thật là, ngươi một đại nam nhân như thế nào so nữ nhân còn nhát gan, không cần đi theo bọn họ nháo. Như vậy sẽ làm dẫn đầu khó làm mần ni, mặt khác mấy người nghe được cũng không vui. Uy, Đàm Miễn, ngươi đây là có ý tứ gì a? Chúng ta như thế nào chính là náo loạn đâu? Mệt ngươi còn tự xưng thâm niên nhà thám hiểm. Chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì? Còn không phải là thăm dò mất mát văn minh, thăm dò không biết đồ vật sao? Chính là, ngươi nếu là như vậy nhát gan ngươi trở về chính là... Không ai cản trở ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng trở ngại chúng ta tự do, liền ngươi điểm này lá gan còn dám ra tới thám. Hiểm, đừng cùng ta tới kia một bộ, dẫn đường nói chính là thánh chỉ. Ta đã sớm xem cái kia hũ nút không vừa mắt, cũng không biết đội trưởng như thế nào sẽ tìm như vậy cá nhân đương dẫn đường. Cả ngày banh một khuôn mặt, ra vẻ cao lãnh người sống chớ tiến bộ dáng. Tựa như ai thiếu hắn mấy trăm vạn dường như, chúng ta lại không phải không có cho hắn tiền, đúng vậy. Tùy tiện ở nơi đó nói hai câu lời nói các ngươi coi như thánh chỉ. Hôm nay buổi tối chúng ta còn càng muốn vào xem, đến tột cùng là thứ gì? Chẳng lẽ bên trong thực sự có nữ quỷ đem chúng ta chụp tới? Ha ha, mấy người lẫn nhau nâng giang mà nói càng thái quá. Sở Hàn Vũ cảm thấy Đàm Miễn làm nàng ở bằng hữu trước mặt quét mặt mũi. Giận dỗi mà nói, mặc kệ như thế nào, ta hôm nay buổi tối đều đi vào định rồi. Ngươi là nam nhân nói liền cùng nhau tới. Nếu không về sau đều đừng tới tìm ta, ngươi. Đàm Miễn trong lòng lại là buồn bực lại là nôn nóng. Lại thấy bạn gái lại là đi đầu chui vào đen xì trong động. Vài bước ở ngoài cũng chỉ dư lại một vòng nhàn nhạt đèn pin hết. Hắn sợ bạn gái ở bên trong gặp được cái gì nguy hiểm. Một dậm chân, theo đi lên, Tố Tân nghiêng đầu nhìn về phía cửa động công phu. Mấy thúc đèn pin quang đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm monster trong lòng mạc danh căng thẳng. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, tựa như Di Sinh nói như vậy. Khuyên bảo vô dụng, nàng nỗ lực. Như cũ vô pháp thay đổi kết quả, thậm chí tới rồi cuối cùng đối phương còn bởi vì ngươi khuyên bảo mà sinh ra oán hận đâu. Thôi, đây đều là chính bọn họ lựa chọn, thu hồi tầm mắt khi, dư quang ngó đến bên cạnh rừng cây bên cạnh võng thượng Di Sinh. Không biết vì cái gì, cứ việc đối phương cả người đều ẩn ở trong bóng đêm. Tố Tân như cũ cảm giác được hắn đang nhìn phía chính mình. Thiêu hồng lượng lượng lửa trại thượng thỉnh thoảng tuôn ra một cái hỏa hoa. Dư lại người ngồi một hồi liền chuẩn bị hồi lều trại nghỉ ngơi. Lương An An rốt cuộc tuổi trường một ít, bôn ba hai ngày, cũng có chút chịu không nổi. Cùng Tố Tân lên tiếng kêu gọi hướng lều trại đi đến. Sương cùng thấy tất cả mọi người đều tan đi, Tố Tân còn lưu tại lửa trại bên, nói. Nghe An An tỷ nói ngươi là lần đầu tiên tham gia dã ngoại thám hiểm hoạt động. Hai ngày này khẳng định cũng mệt mỏi. Đi trước nghỉ ngơi đi. nơi này có ta cùng Mậu Nam thủ, Tố Tân nhìn phía cửa động. Đều qua đi hơn nửa giờ, bọn họ như thế nào còn không có trở về. Sương Củng trong tay cầm bộ đàm, cùng Đàm Miễn mỗi 5 phút đồng hồ trò chuyện một lần. Hiện tại giống như đã có 5 phút đồng hồ, nhưng là bên trong còn không có truyền đến thanh âm ni hẳn ấn hạ trò chuyện kiện. Đàm Miễn, các ngươi hiện tại tình huống thế nào? Thời gian không còn sớm, lập tức trở về, nghe được thỉnh trả lời, bộ đàm vang lên một chuỗi điện lưu thanh. Sau đó liền quy về bình tĩnh, Sương Củng hơi hơi nhíu mày, đợi một hồi lại gọi một lần, như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, vì thế Sương Củng hai điều lông mày liền ninh ở bên nhau. Đứng lên nôn nóng mà qua lại đi rồi vài bước, sau đó nói, không được, ta phải đi xem, Kha Mậu Nam cũng đứng lên, ta và ngươi cùng đi, lửa trại bên cũng chỉ dư lại Tố Tân một người. Sương Củng hỏi, Tố Tân, ngươi muốn cùng đi sao? Tố Tân lắc đầu, không, ta lưu lại nơi này nhìn lửa trại, xem qua vô số điện ảnh TV. Xảy ra chuyện 99,9% đều là bởi vì lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Bởi vì tự tiện rời đi doanh địa, bởi vì phân tán, hảo đi, so sánh với này đó người thường nàng xác có chút át chủ bài. Nhưng này đó át chủ bài đều là nàng dùng để ứng đối chân chính phiền toái, mà không phải chính mình đi tìm phiền toái. Vừa rồi chỉ là một cái đối mặt, liền biết thứ đồ kia không chỉ có âm sát khí rất nặng, còn có một loại nói không rõ nói minh nhân quả chi lực. Nàng hiện tại liền đối phương đến tột cùng là cái gì địa vị cũng không biết, liền hướng nhân ra hang ổ toàn, kia không phải tìm phiền toái, là tìm chết. Ngay cả nàng ngày thường làm nhiệm vụ đều là cẩn thận sợ dính vào người khác nhân quả. Nghiệp lực, như vậy lực lượng há là nàng có thể chống đỡ. Hiện tại lại như thế nào bởi vì người khác ở tìm chết chính mình cũng đi theo tìm chết. Đem chính mình cũng không đoan quả nhiên đáp đi vào. Kha Mậu Nam theo bản năng nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Đột nhiên nói. Ngươi giống như đối nơi này một chút cũng không hiếu kỳ. Tố Tân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, thăm dò chi tâm cũng muốn phân rõ trường hợp, nếu không chính là tìm đường chết. Sương Củng cùng Kha Mậu Nam không đi ra rất xa, liền nghe được sơn động phương hướng truyền đến ồn ào tiếng bước chân cùng chói tai thét chói tai. Hỗn loạn này anh ong hồi âm, ở trong trời đêm phá lệ khiếp người. Chính là khi bọn hắn đuổi tới cửa động thời điểm, lại truyền đến khoa trương cười to. Ha ha, thật là cười chết người, nhìn xem ngươi về điểm này lá gan. Ha ha, cười ta làm gì, ngươi vừa rồi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thật là, còn không phải là một kiện phá quần áo sao, một đám người từ trong động thở hồng hộc mà chạy ra. Cho nhau cười nhạo, bọn họ nhìn đến dẫn đầu. Đang muốn hưng phấn mà giảng bọn họ ở trong động thú sự. Sương Củng lại biểu tình nghiêm túc hỏi. Sở Hàn Vũ cùng Đàm Miễn đâu? Hoàng Chuân tầm mắt từ trong đám người quét một vòng. Gì, bọn họ vừa rồi không phải còn ở sao? Như thế nào không thấy? Phan Minh tiếp nhận lời nói. Ai, không có việc gì, khẳng định ở phía sau. Lập tức liền ra tới, Sương Củng hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ vài lần. Mấy người tức khắc không vui. Đội trưởng ngươi đây là cái gì thái độ? Chúng ta lại không trêu chọc ngươi đắc tội ngươi. Ngươi chừng chúng ta làm gì? Sương Củng trong lòng nghẹn muốn chết. Rất muốn nói hai câu. Phát hiện hắn một câu đều nói không nên lời. Thiếu căn kết đế. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Liền tính là ra chuyện gì? Cũng là chính bọn họ quyết định cùng lựa chọn. Nhưng là hắn là đội trưởng. Tất cả mọi người có lý do vì chính mình giải vây. Hắn lại không có. Hết chương.